Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Vu Sơn Thần Nữ, 3, chương 303, Vu Sơn Thần Nữ, 3, chậm rãi đi trước đội ngũ lập tức dừng lại, đều nhịp, không có một chút ít kéo dài, huấn luyện có tố, nhất định không là tầm thường hạng người, Trọng Quỳ kéo không đi Tô Cừ, chỉ có thể điệu thấp cúi đầu. Không hy vọng gây chuyện, trên xe ngựa mềm nhẹ lụa trắng chậm rãi bị người khơi mào một góc. Bên trong còn cách một tầng trong suốt lụa mỏng, bởi vậy chính là ẩn ẩn sức sức thấy một cái tuyết trắng thân ảnh. Vị công tử này, chúng ta lại thấy mặt trong xe ngựa, cái kia nữ tử thanh âm lại vang lên, trên đường cái nhiều người như vậy, hắn cũng không có chỉ tên nói họ, bởi vậy tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là ở nói ai, Trọng Quỳ cũng nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ cũng không có gì nổi tiếng nhân vật, tổng không có khả năng là cái kia tai to mặt lớn đi. Công tử không nhớ rõ ta sao, nàng kia không có sinh khí, chính là cười nhẹ một tiếng, lại nói, của ngươi rối gỗ đồ chơi, sửa tốt lắm sao, nói đến một câu này, Trọng Quỳ đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Tô Cừ. Ngoan ngoãn, nguyên lai là nhận thức của hắn, nhưng là Tô Cừ đúng là một mặt mờ mịt, căn bản không biết nàng kia đang nói cái gì, thấy Trọng Quỳ hỏi ánh mắt, hắn chính là lắc lắc đầu, Trọng Quỳ nghĩ rằng, có lẽ là nhận thức đàn cửu đi, Tô Cừ ngu như vậy, nào có nữ tử hội để ý tới hắn đâu, như vậy thân thiện cùng đàn cửu chào hỏi, kia trong xe ngựa nữ tử, chắc hẳn rất nặng khẩu vị. Đi lên tìm cách gần như Trọng Quỳ chạc một chút Tô Cừ thắt lưng. Cái kia nữ thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, vừa khéo có thể giúp bọn họ giải quyết hiện tại nguy cơ. Thế nào bộ, Tô Cừ không rõ, cái gì kêu bộ gần như. Chính là đi lên nói với nàng nói mấy câu nha. Nói điểm nhi dễ nghe nói, tỉ như khen nàng xinh đẹp, nói nàng ôn nhu, Trọng Quỳ biết Tô Cừ xã giao năng lực cơ hồ vì linh. Làm cho hắn bộ gần như là không có gì trông cậy vào. Bất quá dạy hắn một điểm cơ bản vẫn là có thể. Như vậy khen nàng, nàng hội cao hứng sao? Tô Cừ hỏi, nữ nhân đều thích người khác khen nàng ôn nhu xinh đẹp. Trọng Quỳ cổ vũ hắn, cố lên, Tô Cừ gật gật đầu. Chậm rãi tách ra đám người đi đến xe ngựa biên. Xem ra công tử rối gỗ đã sửa tốt là mơ siêu trong xe ngựa nữ tử nhìn thoáng qua trong lòng hắn ôm. Ngốc mau, mỉm cười nói, ngốc mau ở già chết, nhưng là trong xe ngựa ẩn ẩn sức sức một cái mỹ nhân bộ dáng. Còn có chung quanh nhiều mỹ nữ như vậy, cơ hồ hòa tan hắn. Ha ha a, thực thích, nếu mỗi ngày có thể cùng này đàn mỹ nữ ở chung. Liền thật tốt quá, Tô Cừ cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó ngẩng đầu, xem mã người trong xe, một bộ nghiêm trang mở miệng, Tiểu Quỳ nói, để cho ta tới với ngươi tìm cách gần như Trọng Quỳ lặng lẽ theo kịp. Muốn nghe xem hắn nói như thế nào, kết quả nghe thế sao một câu, hơi kém tức giận đến hộc máu. Nha, cái gì kêu trẻ con không thể giáo cũng, chỉ biết không phải hẳn là đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. A, nàng kia sợ run một chút. Lập tức che cái miệng nhỏ, phát ra tiếng cười như chuông bạc, trên đường cái nhân, cơ hồ bị này tiếng cười hòa tan, ảo ảo hướng Tô Cừ đầu đến cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Kia tiểu tử đi rồi cái gì sao sao sao sao vận. Lại có như thế đại vận, có thể bác mỹ nhân cười. Tô Cừ không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết nàng vì sao cười, trong lòng có điểm không yên. Nhưng trong đầu nghĩ Trọng Quỳ lời nói, vừa nặng nhiên tin tưởng, Tiểu Quỳ sẽ không lừa của hắn, nàng nói nhất định là đối, người thật xinh đẹp, thực ôn nhu của hắn thanh âm cứng nhắc vô vị. Nghe không ra có ca ngợi hương vị, chính là lặp lại mộ cá nhân lời nói mà thôi. Hết chương.